Chương 9, duy nhất người xứng đáng là chủ là người không bản ngã. Hà vị quý đại hoạn nhược thân, Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vi Ngô hữu thân, cập Ngô vô thân, Ngô hữu hà hoạn, cố, quý dĩ thân vi thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ. Ái dĩ thân vi thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ. Tại sao gọi quý và hoạn đều là vì có thân? Là vì, ta sở dĩ có lo lớn là vì ta có thân. Nếu ta không thân, ta sao có lo? Vậy, kẻ nào biết quý thân vì thiên hạ, nên giao phó thiên hạ cho họ. Kẻ nào biết thương thân vì thiên hạ, nên gửi gắm thiên hạ cho họ. Có một câu hỏi được hỏi liên quan tới lời kinh đã được thảo luận hôm qua. Câu hỏi này là có ý nghĩa không đơn thuần từ quan điểm của việc hỏi mà còn từ khía cạnh về hệ thống tu luyện. Câu hỏi là, từ bỏ ham muốn hạnh phúc ngụ ý làm giảm nhẹ mọi đau. Việc chọn sướng, chọn vinh, chọn sống là trong tay chúng ta. Đau và đau buồn, nhục và chết, do đó đơn thuần là kết quả, chúng ta không thể thoát khỏi chúng. Thầy nói chọn sống là trong tay chúng ta, làm sao có thể có chuyện rằng tôi sẽ không được sinh ra lần nữa? Làm sao điều này ở trong tay tôi? Chúng ta phải nhớ trong đầu hai hay ba điều liên quan tới điều này. Thứ nhất và trước hết, tôi đã không nói rằng ham muốn hạnh phúc phải bị từ bỏ. Khi tôi giải thích lời kinh này, nhiều người trong các bạn chắc phải đã nghĩ đây là điều tôi ngụ ý, nhưng tôi đã không gợi ý từ bỏ ham muốn về hạnh phúc. Mà Lão Tử cũng không ngụ ý truyền đạt ý định này, hay với vấn đề đó, Phật hay Mahavira cũng không ngụ ý, ngay cả ý kiến của Christ cũng không thiên về từ bỏ. Nhưng bất kỳ khi nào những người như Phật, Christ và Lão Tử nói về vấn đề này, chúng ta có khuynh hướng hiểu điều đó theo cách này. Cho nên điều đầu tiên cần nhớ trong đầu là ở chỗ rất thường là chúng ta không hiểu điều những người như Phật nói. Và điều chúng ta hiểu thường là điều Phật đã không bao giờ nói. Từ bỏ ham muốn hạnh phúc không phải là luận điểm của Lão Tử. Biết hạnh phúc là đau buồn đó là luận điểm của Lão Tử. Có khác biệt giữa hai điều này. Một người từ bỏ chỉ để thu được cái gì đó khác. Thế thì từ bỏ trở thành chuyện kinh doanh. Sâu bên trong từ bỏ như vậy chúng ta thấy tham. Một người từ bỏ thế giới để đạt tới phúc lạc, nhưng nói cho người này không có phúc lạc và từ bỏ thế giới là không thể được. Một người từ bỏ hạnh phúc để đạt tới phúc lạc, nhưng đây không phải là từ bỏ vì ham muốn của chúng ta vẫn còn như cũ trong việc truy tìm phúc lạc, chúng chỉ đổi hướng. Hạnh phúc không phải là để bị từ bỏ, chúng ta phải biết rằng hạnh phúc dẫn tới bất hạnh. Khi một người bắt đầu thấy hạnh phúc như bất hạnh, người đó không phải từ bỏ xảy ra. Từ bỏ và có việc từ bỏ xảy ra là hai điều khác nhau cơ bản. Người từ bỏ các vui thú trần gian làm như vậy từ thăm về loại vui thú khác. Do đó, không có từ bỏ. Khi từ bỏ xảy ra, nó xảy ra mà không có bất kỳ ham muốn nào. Nếu tôi cầm sỏi trong tay và ai đó khuyên tôi từ bỏ chúng, tôi nhất định truy vấn tại sao. Từ bỏ không có nghĩa nếu bạn không thể giải thích tại sao. Do đó, cái gọi là các sannyasin và sadhu khuyên mọi người từ bỏ. Và vội vàng giải thích tại sao. Lão Tử không bảo bạn từ bỏ. Tôi cũng không bảo. Ông cầm sỏi trong tay. Lão Tử nói, biết rằng chúng là sỏi, nhận ra chúng là sỏi. Ông ấy không nói về từ bỏ chút nào vì trong trường hợp đó câu hỏi, tại sao? Chắc chắn đi theo, nếu bạn coi sỏi là đá quý, bạn sẽ tiếp tục giữ chúng. Nhưng nếu bạn có thể thấy chúng là mẩu đá vô giá trị, bạn không phải làm bất kỳ nỗ lực nào, tay bạn sẽ tự mở ra. Bạn không phải làm nỗ lực nhỏ nhất, bạn cũng sẽ không phải chuyên tâm vào ham muốn mới để gạt bỏ những hòn sỏi này. Vấn đề không nảy sinh chút nào. Nếu một hòn đá dường như là đá, lòng bàn tay mở ra một cách vô nỗ lực và hòn đá rơi. Khi hòn đá rơi, bạn có đi bảo mọi người bạn đã từ bỏ chúng không? Nếu nó là hòn đá bạn đã bỏ đi rồi, không có vấn đề từ bỏ. Nếu bạn tuyên bố việc từ bỏ của bạn, đó là bằng chứng rằng bạn vẫn thấy kim cương trong những hòn đá bạn đã bỏ đi. Không có khác biệt gì mấy trong thái độ của người tìm kiếm vui thú trần gian và người từ bỏ chúng. Họ đứng quay lưng vào nhau. Quan điểm của họ là như nhau. Người trần tục tin hòn đá là kim cương, cho nên người đó giữ chúng. Người từ bỏ cũng tin chúng là kim cương và do đó người đó đã từ bỏ chúng. Nếu người đó không tin chúng là quý giá, việc từ bỏ chúng của người đó chắc đã không có nghĩa cho người đó. Cho nên người đó đi kể cho mọi người xem người đó đã từ bỏ nhiều làm sao. Người từ bỏ giữ các tài khoản nhiều như doanh nhân, người đó sẽ kể cho bạn người đó đã sở hữu bao nhiêu chục vạn rupee, cái mà bây giờ người đó đã bỏ đi. Hàng chục vạn vẫn còn là hàng chục vạn, chúng không mất giá trị của chúng. Người trần tục không coi các thứ là quan trọng như cái gọi là người từ bỏ gắn. Tại sao người trần tục ý thức tới việc nắm giữ của mình vào các thứ tạm thời và bị quấy dày bởi ý nghĩ rằng người đó dốt, rằng người đó là tội nhân? Người từ bỏ tận hưởng các thú vui trần tục nhân danh từ bỏ. Thế thì mọi điều người đó đã từ bỏ trở thành một phần của bản ngã của người đó. Bây giờ chẳng có gì còn lại để làm tổn thương bản ngã người đó. Đồng tiền người đó giữ bây giờ trở nên sáng hơn. Của cải của người trần tục có thể bị đánh cắp vào bất kỳ lúc nào, nhưng không ai có thể đánh cắp của cải của người từ bỏ. Của cải của người thế tục có thể được chia sẻ bởi người khác, nhưng không ai đã bao giờ có thể chạm tới của cải của người từ bỏ. Việc nắm giữ của người đó là được bảo đảm an ninh tốt. Lão Tử không khuyên chúng ta từ bỏ ham muốn hạnh phúc. Ông ấy bảo chúng ta biết hạnh phúc là gì. Ngay khi bạn trở nên nhận biết về hạnh phúc là gì, ham muốn rời bỏ bạn và từ bỏ xuất hiện. Những người làm nỗ lực ý thức để từ bỏ là người dốt. Những người mà trong họ từ bỏ xảy ra là những người của hiểu biết và trí huệ. Hiền nhân không bao giờ từ bỏ bất kỳ cái gì. Điều này có thể là khó cho tâm trí chấp nhận, vì chúng ta quen thế với ý tưởng rằng những người từ bỏ trở nên trí huệ. Nhưng sự kiện là khác. Khi một người trở nên trí huệ, từ bỏ xảy ra. Từ bỏ này xảy ra trong tiến trình tự nhiên của mọi thứ và không nỗ lực nào được yêu cầu. Do đó, hiền nhân không để lại dấu vết nào đằng sau khi ông ấy từ bỏ. Không vết sẹo nào bị bỏ lại đằng sau, cũng giống như lá khô rụng khỏi cây, mọi thứ là vô dụng rơi rụng đi khỏi người trí huệ. Cây không nhận biết về việc lá khô rụng đi, việc rụng đó không để lại vết thương đằng sau, nhưng bạn ngắt lá xanh và cây bị thương. Cho nên khi một người nhận biết về việc từ bỏ của mình, biết rằng người đó vẫn chưa đạt tới giai đoạn từ bỏ. Nếu nhiều ý nghĩ thế trôi qua tâm trí rằng mình đã từ bỏ, biết rằng bạn vẫn hiện hữu nhiều bên trong hoàn cảnh của các kinh nghiệm trần tục. Lão Tử nói, thấy bất hạnh bên trong hạnh phúc và chết bên trong sinh. Tìm ra thoáng nhìn về nhục bên trong vinh, bạn sẽ thấy nó, vì nó có đó rất nhiều. Mọi thứ được cần là tìm kiếm một cách cẩn thận, thăm dò có chủ định, và bất hạnh sẽ biểu lộ bên trong hạnh phúc, và gai sẽ trở thành thấy được đằng sau hoa. Thế thì vấn đề về từ bỏ không nảy sinh. Lão Tử, do đó, không nói về từ bỏ. Gai được thấy, hoa tự động rơi. Do đó, điều thứ nhất để hiểu là ở chỗ từ bỏ ham muốn hạnh phúc không làm giảm nhẹ bất hạnh. Biết hạnh phúc như bất hạnh không làm giảm nhẹ khổ và đau buồn. Điều được cần là giảm nhẹ từ cả hai hạnh phúc lẫn bất hạnh. Tâm trí chúng ta là rất kỳ diệu. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc nếu điều đó có thể làm giảm nhẹ đau buồn cho chúng ta. Nhưng nhớ, không có giảm nhẹ một chiều. Nếu bạn muốn được giảm nhẹ khỏi buồn, bạn phải được chuẩn bị để được giảm nhẹ cả vui nữa. Không người nào trên thế giới này không hăng hái từ bỏ bất hạnh, cho nên câu hỏi này không nảy sinh. Nhưng nhiều lúc, chúng ta được chuẩn bị để từ bỏ bất hạnh nếu nó đem tới việc giảm nhẹ đau từ đau và khổ. Nhưng thế thì, điều này cũng là nỗ lực để được giảm nhẹ bất hạnh. Hạnh phúc và bất hạnh là hai mặt của cùng một đồng tiền. Người biết chúng như vậy cũng biết rằng cả hai sẽ cùng còn hoặc cả hai sẽ cùng ra đi. Nếu việc tách rời xảy ra, nó sẽ là từ cả hai. Nếu việc gắn bó vẫn còn, nó sẽ là cả hai. Cuối cùng, một người bạn hỏi rằng làm sao anh ấy có thể định hướng cuộc sống của anh ấy để cho anh ấy sẽ không được sinh ra lần nữa. Và tôi nói sao không? Tại sao phải không có tái sinh? Chính vì có đau và khổ trong cuộc sống mà bạn không muốn được sinh lần nữa phải không? Vậy cuộc đua về hạnh phúc tiếp tục, không được sinh ra lần nữa là ham muốn về tương lai, mọi ham muốn bao giờ cũng là về tương lai. Mọi ham muốn là hướng tương lai. Bạn có bao giờ nghĩ về tại sao không có ham muốn trong hiện tại không? Ham muốn không có cách nào để hiện hữu trong hiện tại vì ham muốn cần không gian, và không có không gian trong hiện tại. Hiện tại bao gồm một khoảnh khắc nhỏ vô cùng, quá nhỏ để giữ được lượng ham muốn bao la của bạn. Do đó, ham muốn lan tỏa vào tương lai. Ngày mai, ngày kia, năm tới và vân vân. Điều này là hết sức vô lý. Chính chiều cao của ham muốn kéo dài ham muốn của người ta sang kiếp sau. Điều bạn có thể không được sinh ra lần nữa lại cũng là ham muốn. Và chừng nào ham muốn vẫn còn dai dẳng, vòng sinh tử vẫn còn không bị quấy rối. Đây là điều phiền phức với tôn giáo. Phiền phức bản chất nhất với tôn giáo là ở chỗ khi chúng ta cố hiểu nó, chúng ta lập tức biến đổi nó thành tương ứng với hình mẫu của ham muốn của chúng ta. Tôn giáo không thúc đẩy chúng ta phấn đấu vì không tái sinh. Tôn giáo bảo chúng ta hiểu sống là gì và thế thì sẽ không có tái sinh. Đây là hậu quả, không phải phần thưởng. Phần thưởng phải được ham muốn, kết quả là điều xảy ra, nó không bao giờ được ham muốn. Cái gì đó được làm, và kết quả đi theo. Phật không được tái sinh, không phải bởi vì ông ấy đã lao động một cách có ý thức về giải thoát cả đời ông ấy. Nếu nó mà như vậy, ông ấy chắc đã bị buộc phải được tái sinh. Người có tâm trí cư ngụ trong tương lai thì cư ngụ trong ham muốn. Sự kiện thực tại là ở chỗ tương lai không tồn tại ngoại trừ trong tâm trí của người. Nó không phải là một phần của thời gian, nhưng là một phần của tâm trí của người. Do đó, khi một người trở nên vô ham muốn, tương lai của người đó biến mất. Không chỉ tương lai của người đó, bản thân thời gian không còn tồn tại cho người đó. Khi Giê-xu được hỏi bản chất của vương quốc cõi trời là gì, ông ấy đáp, sẽ không còn thời gian. Những người đã hỏi đã có cái gì đó khác trong tâm trí. Họ muốn biết liệu cõi trời của họ có cây thỏa ước không, liệu nó có các trinh nữ tinh tú không, liệu có các dòng sông rượu và đủ các nguồn vui thú khác cho người ta làm việc hy sinh to lớn như thế không. Thế thì điều tự nhiên duy nhất là họ đã thấy câu trả lời của Giê-xu là không hấp dẫn. Không chỉ họ đã thấy câu trả lời của Giê-xu là không hấp dẫn, mà họ phải đã thấy nó là đáng sợ vì nơi không có thời gian, không thể có ham muốn, không cây thỏa ước. Cõi trời chúng ta tạo ra chỉ là việc kéo dài của các ham muốn của chúng ta. Mọi tôn giáo, phúc lớn và cõi trời từ sáng tạo của người không là gì ngoài việc kéo dài của ham muốn của người, phần bổ sung cho những ham muốn và khao khát trần tục, và không gì hơn. Người bạn này không muốn tái sinh. Tại sao? Cuộc sống là đầy đau và khổ, thế đây là lý do bạn không muốn được sinh ra lần nữa. Nó không phải vậy sao? Nếu cuộc sống đầy đau và buồn, thế thì hiểu khổ của nó một cách đầy đủ đi. Người bắt đầu hiểu khổ của cuộc sống thấy những ham muốn của mình dần nhỏ đi. Vì nếu không có gì ngoài đau và khổ, bạn sẽ ham muốn cái gì? Thế thì chẳng có gì đáng muốn vì mọi ham muốn đều dẫn tới khổ. Khi mọi ham muốn dường như đều dẫn tới đau. Khi tôi nhận ra rằng bất kỳ chỗ nào tôi đi, đích đến của tôi biến thành buồn, bất kỳ cái gì tôi nghĩ, tôi thấy bản thân mình bị chìm ngập trong đau, bất kỳ cái gì tôi ham muốn đều không dẫn tôi tới bất kỳ cái gì ngoài những bi thảm, bất kỳ chỗ nào tôi quay tới, bất kỳ cái gì tôi làm, tôi thấy mọi con đường đều dẫn tới khổ và đau khổ. Thế thì tôi có ham muốn không được tái sinh lần nữa không? Điều này lại sẽ trở thành ham muốn, và mọi ham muốn đều tạo ra đau. Không. Thế thì tôi sẽ không ham muốn thêm nữa. Điều sẽ xảy ra chỉ là thế này, rằng tôi sẽ không còn ham muốn nữa. Và khi khoảnh khắc này tới khi không có một ham muốn nào bên trong tôi, thời gian phai nhòa đi. Tương lai tan vỡ thành các mảnh và quá khứ tan rã. Thế thì khoảnh khắc hiện tại là mọi thứ với tôi. Trong khoảnh khắc này, sự tồn tại hiện hữu nhưng sự sống vô hiện hữu. Hiểu điều này một chút, sự tồn tại hiện hữu. Nhưng sự sống không hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại. Người nhận ra sự tồn tại được ẩn kín bên trong sự sống, với người đó không có tái sinh. Tái sinh là sự sống. Sự sống là việc kết khối của mọi ham muốn. Tái sinh là chuỗi xích của chính sự sống này. Nó không phải là bất kỳ cái gì mới. Thân thể thay đổi, nhưng ham muốn vẫn còn như cũ. Ham muốn là mạnh tới mức một thân thể mới được cần tới. Khi không ham muốn nào còn lại, không có nhu cầu về thân thể mới. Thế thì tái sinh trở thành không thể được, nhưng không muốn rằng sẽ không có tái sinh, bằng không sẽ không có kết thúc cho nó. Hiểu ham muốn, thực tại hiện thời của ham muốn đi. Chìm sâu vào bên trong sự kiện thực tại của ham muốn và bạn sẽ biết rằng một mình ham muốn là khổ. Do đó tôi đã nói rằng chọn sống là trong tay chúng ta nhưng tái sinh lại không phải như vậy. Nếu chúng ta liên tục chọn trong sống và khơi dậy ham muốn của chúng ta nhất định được sinh ra lặp đi lặp lại. Không có phương thuốc chữa. Nếu tôi bám lấy hạnh phúc và tôn vinh, sầu khổ nhất định tới, và cả nhục nữa. Nếu tôi đã ham muốn, tôi chắc chắn sẽ đi tới sầu khổ. Nếu tôi đã không ham muốn chút nào, thế thì đó là vấn đề khác. Nhưng nhớ, đây là vấn đề phức tạp, và chúng ta có khuynh hướng phạm lỗi. Chúng ta nghĩ, thôi được thế thì tôi sẽ không ham muốn. Thế thì điều này lại trở thành ham muốn của chúng ta. Thế thì chúng ta ham muốn ở vào trong trạng thái vô ham muốn. Điều này trở thành ham muốn của chúng ta và chúng ta trở lại cái vòng tròn lần nữa. Chúng ta phải cố và đi sâu vào bên trong từng ham muốn, hiểu nó, nhận ra nó, trải qua khổ mà từng ham muốn mang tới. Thế thì khi kinh nghiệm này đi sâu bên trong bạn một ngày nào đó và mọi ham muốn trở thành vô tích sự, không ham muốn mới nào sẽ được sinh ra, ngay cả ham muốn để là vô ham muốn cũng không được sinh ra. Vô ham muốn là việc thiếu vắng của ham muốn, nó không phải là ham muốn mới. Giải thoát không phải là sự lệ thuộc mới, nó là việc nhận ra cái vô tích sự của mọi mối ràng buộc. Ham muốn là sự sống, vô ham muốn là phúc lành. Thức tỉnh tới điều này là trong tay chúng ta. Việc thức tỉnh này có thể xảy ra bất kỳ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dù biết rõ đầy đủ rằng mọi ham muốn đều dẫn tới đau, chúng ta vẫn cố ý chọn không thức tỉnh bản thân chúng ta. Mọi vui biến thành buồn, mọi hoa châm chích như gai và tạo ra vết thương bên trong chúng ta. Nhưng chúng ta dường như không để ý, chúng ta mãi mãi đi tìm hoa tươi trong nỗ lực để quên đi những thứ mang tới cho chúng ta đau khổ. Chỗ này làm cho chúng ta đau, cho nên chúng ta tìm cửa khác cho hạnh phúc. Lối mở này dẫn tới địa ngục, cho nên chúng ta tìm lối mở mới tới cõi trời. Bạn không dừng lại để suy tư trong một khoảnh khắc rằng mới hôm qua bạn đã tin cánh cửa này sẽ mở tới cõi trời và hóa ra nó lại là địa ngục. Cho nên điều đó cũng giống với mọi cánh cửa khác bạn đã thử trước đây. Bất kỳ chỗ nào bạn đã hy vọng đạt tới vui thú của cõi trời, bạn chẳng thấy gì ngoài đau khổ của địa ngục. Và vậy mà, bạn lại ở ngoài đi tìm những cánh cửa mới tới cõi trời. Bạn nên bắt đầu nhận ra điều này. Việc nhận ra này sẽ không tới với bạn qua lời tôi, cũng không tới qua lời của Lão Tử. Nhưng khi trải nghiệm thường xuyên về đau và khổ trở thành kinh khủng bên trong bạn, bạn sẽ bắt đầu nhận ra cái vô tích sự của việc theo đuổi của bạn. Nhưng tâm trí chúng ta là tới mức chúng ta ao ước quên mọi nỗi thống khổ và nhớ niềm vui của chúng ta. Hỏi những người ham thích trong uống rượu bia, hay những người ngồi trong rạp chiếu phim, hay xem hòa nhạc, hay múa, hay bình thơ họ đang làm gì. Và họ sẽ nói họ đang cố quên buồn nào đó, đau nào đó. Nhưng đau không được ngụ ý để bị quên đi. Nó cần được biết và được hiểu đúng. Người hiểu đau đúng là được tự do khỏi ham muốn đủ các loại. Và người không có ham muốn còn lại thì không còn việc sinh ra thêm để trải qua. Bản thể của người đó trở nên thuần khiết và hoàn hảo. Sự tồn tại thuần khiết và hoàn hảo này là phúc lạc. Nhưng đừng phạm sai lỗi của việc so sánh phúc lạc với hạnh phúc. Không có kết nối giữa hai điều này. Đau và khổ tất nhiên bị mất trong phúc lạc, hạnh phúc cũng vậy. Bởi lý do này Phật đã không dùng từ phúc lạc, vì phúc lạc mang gợi ý hạnh phúc. Nếu bạn tra từ điển, bạn sẽ thấy rằng bất kỳ nghĩa nào họ dành cho phúc lạc đều có gợi ý về hạnh phúc trong nó. Đó có thể là hạnh phúc trong thế giới khác, hay hạnh phúc vô hạn, hạnh phúc vĩnh hằng, nhưng nó sẽ được chỉ tới như hạnh phúc. Từ điển nhiều nhất có thể làm ra khác biệt này, rằng hạnh phúc trần tục là tạm thời trong khi đây là vĩnh hằng. Cho nên Phật đã loại từ này ra ngoài toàn bộ. Ông ấy đã dùng từ Shanti, an bình. Ông ấy sẽ nói, tất cả sẽ yên lặng bên trong, sẽ có an bình. Bạn có thể gọi khoảnh khắc của yên lặng này là bất kỳ cái tên nào. Trong khoảnh khắc này không có tương lai, không có hành trình. Nó là việc gặp gỡ với trung tâm của sự tồn tại. Điều này ở trong tay chúng ta, và nó ở trong tay của chúng ta vì chúng ta có quyền năng hiểu biết. Nếu bạn muốn, bạn có thể tập trung luồng hiểu của bạn vào chủ đề đau và khổ. Đây là điều được gọi là thiền. Hội tụ việc hiểu của bạn vào hạnh phúc được gọi là thiền. Người hướng việc hiểu của mình vào trải nghiệm sự sống đạt tới từ bỏ và vươn tới trạng thái mà từ đó không có tái sinh. Và bây giờ tới lời kinh của chúng ta hôm nay. Cái gì được ngụ ý bởi phát biểu rằng vinh và nhục cả hai đều ở bên trong chúng ta? Chúng ta bị quấy rầy bởi sợ vì chúng ta đã coi bản ngã của mình là cái ngã đích thực của chúng ta. Nếu chúng ta không coi bản ngã là hồn của chúng ta, thế thì sợ ở đâu? Kinh này hơi chút khó. Chúng ta sẽ cố hiểu nó từ các hướng khác nhau. Lão Tử không tin vào linh hồn cá nhân. Đây đích xác là niềm tin của Phật. Một sự kiện cũng thú vị là vì chính lý do này, Phật giáo đã không thể bám đất ở Ấn Độ, trong khi với chính lý do này triết lý của Lão Tử đã cắm chân vững chắc ở Trung Quốc. Phật đã tuyên bố những lời sâu sắc nhất mà con người có thể thốt ra. Nhưng lời của ông ấy là sâu sắc và sâu lắng tới mức nó ở bên ngoài việc hiểu của những người ở gần. Lời thốt ra của ông ấy là sâu lắng tới mức không âm thanh nào đạt tới tai của chúng ta, và khi nó đạt tới, nó đã hoàn toàn bị thay đổi và biến dạng. Thế thì nghĩa chúng ta lấy ra từ lời của ông ấy đã mang nghĩa riêng của chúng ta. Phật nói, dừng mọi việc nói này về Atman, vì chính ý nghĩ rằng, tôi là Atman, ngắt tôi khỏi sự tồn tại và làm tôi thành thực thể tách biệt. Điều này dường như là khó khăn vì nếu Atman không hiện hữu, thế thì mọi thứ dường như bị mất. Mọi người sẽ hỏi Phật, nếu không có Atman, thế thì Samadhi có giá trị gì, hệ thống tu luyện và đức hạnh có giá trị gì? Tại sao phải có mọi điều này? Nếu Atman có đó, người ta có thể hiểu rằng những điều này là được cần để đạt tới Atman. Đó là cùng ngôn ngữ cổ của tham. Nếu một người ăn năn hối lỗi, nếu người đó từ bỏ của cải để thu được hồn, điều này tới trong việc hiểu của họ. Họ hỏi Phật, nếu không có hồn, lý do gì để ăn năn hối lỗi? Nếu không có hồn, cái gì sẽ được giải thoát? Nếu chúng ta đạt tới chứng ngộ và chẳng có Atman, cái gì sẽ bị bỏ lại? Việc truy vấn này chỉ là tự nhiên, vì mọi người chỉ hiểu ngôn ngữ của tham chứ không ngôn ngữ nào khác. Phật nói, đau buồn của ông là điều ông là vậy. Chừng nào, ông vẫn hiện hữu, ông sẽ vẫn còn khổ. Đây đã là một phần rất khó của lời khuyên. Bỏ ham muốn là hiểu được vì thế thì ít nhất, tôi, sẽ có đó, người ham muốn. Mọi thứ có thể được từ bỏ, nhưng, tôi, phải còn lại chứ. Nhưng Phật nói, nếu ông còn lại, mọi thứ còn lại. Chính con người ông là chỗ thế giới hiện hữu, vì ông không là gì ngoài đống các ham muốn. Bạn có nhận ra rằng nếu bạn gạt ham muốn của bạn sang bên từng cái một và đứng tách rời chúng, trạng thái của bạn sẽ giống như củ hành không? Bạn bỏ lớp vỏ này của củ hành sau lớp vỏ khác, và cái gì còn lại lúc kết thúc? Gạt ham muốn của bạn từng cái một ra, và bạn sẽ thấy rằng bạn không còn nữa. Ít nhất, cái mà bạn nghĩ bạn là, sẽ không có đó. Cái còn lại là xa bên ngoài quan niệm của bạn, xa bên ngoài hiểu biết của bạn. Do đó, khi có liên quan tới bạn, cái còn lại là rỗng. Bạn sẽ bị mất, lời của Phật đã không thể bắt dễ được ở Ấn Độ vì Phật đã phủ nhận Atman. Ông ấy nói không có Atman, biết rằng bạn vô hiện hữu là hiểu biết theo Phật. Điều này là quá khó không chấp nhận được, nhưng lời của Phật đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ ở Trung Quốc vì Lão Tử đã chuẩn bị nền đất trước ông ấy. Lão Tử đã dạy rằng người sợ vì tham, người sợ vì anh ta đã coi bản ngã của mình là mọi thứ. Cái, tôi, bên trong chúng ta, việc cảm thấy rằng tôi hiện hữu là nguyên nhân của mọi tham và buồn của chúng ta. Thực ra, tôi vô hiện hữu, mọi thứ hiện hữu. Và trong mọi thứ này, tôi cũng hiện hữu, nhưng không như tôi hiện hữu như sóng trong đại dương. Sóng ở trong đại dương, nó là một phần của đại dương. Mặc dù nó dường như tách rời khỏi đại dương, nhưng nó không tách rời. Nó là một với đại dương bên dưới, nó chỉ mang một hình thể nào đó trên bề mặt. Chúng ta biết rằng sóng là một phần của đại dương. Và vậy mà chúng ta coi nó như tách bạch khỏi nước bên dưới. Tôi là một con sóng, nhưng nếu sóng làm ra vẻ là tính cá nhân riêng của nó, khổ của nó bắt đầu. Nếu sóng coi bản thân nó là thực thể tách rời, sinh của nó trở thành có ý nghĩa và chết của nó trở thành có ý nghĩa. Bây giờ ai khác ngoại trừ bản thân nó có thể cứu được nó khỏi sợ chết. Khắp xung quanh, nó thấy sóng đổ xuống, khắp xung quanh nó thấy nấm mồ của các bạn đồng hành của nó. Nó cũng biết rằng kết thúc của nó là gần. Khi nó vươn lên cao để chạm trời, nó cảm thấy chân nó mất đất ngầm bên dưới và nó biết cái kết là gần. Sợ tắt ngấm này, sợ chết này lý do gì cho điều đó? Sợ này không phải vì sóng sẽ không còn nữa, chính vì sóng đã coi bản thân nó tách rời khỏi đại dương. Nếu nó mà coi bản thân nó là một với đại dương, sợ sẽ ở đâu? Đại dương tồn tại, đại dương đã hiện hữu khi sóng dâng lên. Và nó vẫn tồn tại khi sóng rút xuống. Thế thì thời gian ở giữa việc dâng lên và việc rút đi của sóng sẽ trở thành trò chơi đơn thuần mà không cần được coi là nghiêm chỉnh. Nước là đại dương, một khi điều này được hiểu, không thể có sợ. Sợ chỉ là vì tôi coi bản thân tôi là một mình và tách rời. Thế thì tôi phải bảo vệ bản thân tôi chống lại mọi thứ khác, tôi phải tranh đấu với chết. Và trong tranh đấu, người làm cạn kiệt bản thân mình và bị kết thúc. Vì không có cách nào thoát khỏi chết. Lão Tử nói, cái gì được ngụ ý với phát biểu, nhục và vinh cả hai ở bên trong bản thân chúng ta? Chúng ta sợ vì chúng ta đã lấy bản ngã là chính cái ngã của chúng ta. Chúng ta có sợ vì chúng ta có cái ngã. Khi chúng ta không coi cái ngã là cái ngã, chúng ta phải sợ cái gì? Cơ sở của sợ của chúng ta là giả định rằng, tôi hiện hữu, Nếu tôi hiện hữu, sợ việc tắt ngấm của bản thân tôi bao giờ cũng sẽ ở cùng tôi. Nếu tôi hiện hữu, sợ bao giờ cũng có đó rằng một ngày nào đó tôi có thể vô hiện hữu. Cố hiểu điều này, nếu tôi hiện hữu, tôi có thể không hiện hữu. Thế thì sợ bắt giữ. Phật nói, biết rằng ông là không hiện hữu. Thế thì sự sống không giữ sợ cho bạn, vì sợ lớn nhất trên thế giới là sợ tắt ngấm. Mọi sợ khác được sinh ra từ một sợ này. Lão Tử cũng nói cùng điều, khi có cái ngã, tự hào, cảm giác rằng tôi hiện hữu, thế thì có sợ. Nếu cái tôi không hiện hữu, thế thì sợ ở đâu? Tuy nhiên có một điều phải được suy xét, chúng ta có nên tin rằng tôi không hiện hữu không? Không cái gì tới từ việc tin đơn thuần, ai sẽ tin? Người tin rằng tôi không hiện hữu vẫn còn lại. Nếu tôi tin rằng tôi không hiện hữu, tôi vẫn hiện hữu đó thôi, tôi là người tin. Điều này trở thành niềm tin của tôi, cho nên Phật nói, không thành vấn đề về việc tin. Tìm và thấy ông thực sự hiện hữu, tìm cái ngã, ông có ở trong thân thể không? Thế rồi tìm thân thể, ông có ở trong ý nghĩ của ông không? Thế rồi tìm ý nghĩ của ông có ở trong cảm xúc của ông không? Thế rồi tìm cả ở đó nữa, tìm không mệt mỏi, ông ở đâu? Thế thì, đến cuối, khi ông đã xem xét mọi nguồn, ông sẽ thấy rằng ông bị mất, ông không còn hiện hữu. Điều này, việc vô hiện hữu của bạn, không phải là niềm tin, cũng không đơn thuần là khái niệm hay tín điều. Đây là sai lầm bị các học giả phạm phải. Họ đã hiểu sai Phật. Họ đã nói, học thuyết của Phật là ở chỗ không có Atman, cái ngã. Thế rồi các học giả Ấn Độ bắt đầu chứng minh Phật sai. Đây không phải là nguyên lý với Phật. Nó đã là trải nghiệm sâu sắc, sâu lắng. Nếu như nó mà là học thuyết đơn thuần, nó chắc là sai. Long Thọ, một đệ tử của Phật, đã viết một bộ luận có tên là Trung Quán Luận, Muo Madhyamic Karika. Cuốn sách này không có bản tương đương trên thế giới. Đương nhiên, vì nó ở ngay bên cạnh việc không thể tìm thấy. Lại nữa, do một người như Long Thọ viết. Ông ấy đã chứng minh trong cuốn sách này rằng không cái gì tồn tại. Bạn không tồn tại mà tôi cũng không tồn tại, cả thế giới trần tục này cũng không cái gì hiện hữu. Điều tự nhiên duy nhất là người như vậy thấy bản thân ông ấy gặp khó khăn với thế giới. Dễ dàng thế để chứng minh ông ấy sai. Bất kỳ ai cũng có thể nghi vấn, nếu không cái gì hiện hữu, thế thì cuốn sách này để làm gì? Nếu ngay cả ông cũng không hiện hữu, ai đã viết cuốn sách này? Ai là người tranh cãi? Và nếu các độc giả là vô tồn tại, ông đang cố đạt tới ai? Đây đã là khó khăn của Long Thọ. Điều ông ấy nói là kết quả của trải nghiệm sâu sắc của ông ấy. Thực sự, điều ông ấy ngụ ý nói là ở chỗ không có sự tồn tại cá nhân. Không có gì giống như sóng, chỉ đại dương hiện hữu. Nhưng khi chúng ta nói, đại dương, chúng ta đặt ra biên giới. Do đó, Long Thọ nói, không thể nêu ra sự tương tự nào với cái đang hiện hữu vì bất kỳ cái gì tương tự chúng ta đưa ra chỉ là bên trong biên giới nào đó. Cho nên Long Thọ nói rằng chúng ta phải kể lại chi tiết, từng thứ một, mọi thứ rằng chúng ta không hiện hữu. Hiểu việc phủ định, không cái này, không cái này. Nhận ra nó, thế thì, khi bạn đi tới cuối cuộc hành trình này, cái còn lại là cái hiện hữu, không có gì khác. Lão Tử nói, sợ của chúng ta là gì? Tại sao chúng ta lùi lại khỏi chê và khao khát khen? Khen ngụ ý rằng ai đó đã mô tả bạn như sóng lớn, chê ngụ ý rằng ai đó đã mô tả bạn như sóng nhỏ, không đáng kể. Và Lão Tử nói, ông không hiện hữu, chừng nào bạn còn tin bản thân bạn là sóng, khen sẽ cho vui và chê sẽ cho đau. Những người dường như là bạn của bạn sẽ là những người khen sóng của bạn, trong khi những người cố nghiền nát nó sẽ dường như là kẻ thù của bạn. Phật đã được cho ăn chất độc một cách không chủ tâm bởi ai đó. Điều này mang tới cái chết của ông ấy. Người phục vụ là người nghèo, đã yêu thương mời Phật tới nhà mình. Những người ở Bihar nhặt nấm trong mùa nắng và phơi khô chúng để dùng về sau. Đôi khi chúng trở thành độc, người này không thể cúng dường cho Phật bất kỳ cái gì ngoài những nấm này, mà anh ta đã không biết đã trở nên độc. Phật đã biết với miếng ăn đầu tiên, nhưng dù sao đi chăng nữa ông ấy đã ăn. Đến lúc ông ấy về lại chỗ cư ngụ, chất độc đã lan tỏa trong luồng máu của ông ấy. Khi ông ấy nằm trên giường chết, bạn ông ấy hỏi ông ấy, sao thầy không bảo người đó rằng nấm hỏng? Phật nói, chúng hỏng, nhưng ai có đó để nói? Khi họ khăng khăng rằng đó là vấn đề sống và chết, Phật đáp, nếu như ta có đó, ta có thể đã chết. nhưng ta không hiện hữu, cho nên vấn đề chết đã không xuất hiện cho ta. Nếu ta hiện hữu, ta phải chết, nhưng chúng ta có phải tin vào điều này không? Đây là khó khăn, mọi người tin, có 10 triệu Phật tử đi với niềm tin được gợi ý bởi Phật rằng, tôi không hiện hữu. Nhưng điều này không tạo ra khác biệt, không ai đạt tới trạng thái Phật tính bởi niềm tin đơn thuần. Điều này không có giá trị, điều được yêu cầu là ở chỗ người ta phải biết, đi sâu vào bên trong và truy vấn, tôi có hiện hữu không? Khi việc tìm của bạn đi sâu hơn, bạn sẽ biết. Trên bề mặt dường như là tôi là thân thể, nhưng Phật nói, người tin rằng mình hiện hữu, chẳng biết gì dù người đó tin người đó là thân hay dù người đó tin là hồn. Người biết rằng mình không hiện hữu, biết bản thể mình. Khi tôi nói tôi không hiện hữu, bản thể của tôi vẫn hiện hữu nhưng bản thể này không có kết nối với bản ngã. Khi tôi nói sóng không hiện hữu, dù sao đi chăng nữa sóng vẫn có đó nhưng nó không bị giới hạn là một con sóng, nó là đại dương. Nếu sóng mà cư ngụ bên trong bản thân nó, trong việc tìm bản thân nó sẽ sớm thấy rằng sóng bị mất đi và cái nó thấy là đại dương. Theo đích xác cùng cách này, khi một người cư ngụ bên trong bản thân mình, người đó thấy rằng cá nhân bị mất đi và thượng đế được đạt tới. Lão Tử không dùng cái tên thượng đế, vì trong ngôn ngữ của người, từ này cũng chứng tỏ là sai. Chúng ta đã nói tên của ngài bằng nhiều đôi môi thế, chúng ta đã nhận diện tên ngài bằng vô hạn ngu xuẩn và chúng ta đã gây ra nhiều bệnh do cái tên này, tới mức Lão Tử đã chọn im lặng về điểm này. Ông ấy nói, chỉ biết điều này, rằng ông không hiện hữu. Thế thì khen sẽ không ảnh hưởng tới ông, vì ai là người được khen? Thế thì chửi sẽ không làm đau ông, vì ai bị chửi? Thế thì bản thân cuộc sống sẽ không ảnh hưởng tới ông, vì thế thì cuộc sống của người như vậy là không hiện hữu đó sao? Là một với đại dương không bị chạm tới, không bị hư hỏng đi. Khi chúng ta không coi bản ngã là cái ngã, thế thì sợ là gì? Cái gì được ngụ ý bởi sợ? Coi bản thân người ta là tách rời là sợ. Do đó, người tôn vinh thế giới như người đó tôn vinh bản thân mình. Khi nào điều này là có thể? Nó chỉ có thể hiện hữu khi không có bản ngã trong tôi, khi không có cảm giác về cái ngã cá nhân trong tôi. Nếu tôi hiện hữu, tôi không thể cho bạn cùng vinh dự như tôi cho bản thân tôi. Tại sao? Lời của Nietzsche được nói về đau, mặc dù kỳ lạ, dù sao đi chăng nữa là đúng. Ông ấy nói, nếu có thượng đế ở đâu đó, ông ấy chỉ có thể là người thứ hai với tôi. Làm sao tôi có thể coi bất kỳ ai trên bản thân tôi được? Đây là sự kiện đáng quan tâm. Cho dù bạn muốn, bạn không thể coi bất kỳ ai ở trên bạn được. Không có cách nào làm điều đó, vì cơ chế bên trong không cho phép điều đó. Cho dù bạn coi ai đó ở trên bạn, chính bạn, người đã cho người đó tình trạng này. Người chỉ định trạng thái này bao giờ cũng ở trên người được chỉ định. Nếu tôi đi và buông xuôi bản thân tôi dưới chân ai đó, ngay cả thế chính tôi là người đang buông xuôi. Tôi là người chủ của việc buông xuôi, đó là hành động của tôi. Nếu tôi muốn, tôi có thể rút lại việc buông xuôi của tôi. Ai có thể cản tôi? Chính tôi là người đã lấy quyết định đặt đầu tôi dưới chân ai đó. Quyết tâm buông xuôi là của tôi toàn bộ, cho nên ngay cả bằng buông xuôi theo ai đó, tôi không đặt người đó lên trên tôi, điều này là việc không thể được. Nhưng điều này liệu có nghĩa là buông xuôi đã không bao giờ xảy ra trên thế giới không? Nó đã xảy ra, và nó quả có xảy ra, nhưng chỉ khi điều bừng lên trên tôi là, tôi không hiện hữu. Chừng nào cách tôi, còn tồn tại, việc buông xuôi này là quyết tâm của tôi. Anh họ của Phật, Ananda đã nhận khai tâm từ Phật. Ông ấy bảo Phật rằng sau khai tâm lệnh của Phật sẽ là lệnh tối thượng cho ông ấy. Khi ông ấy vẫn còn chưa được khai tâm, ông ấy muốn Phật ban cho ông ấy ba điều ưa chuộng mà, xem như người anh lớn tuổi hơn, ông ấy mong đợi được quyền vậy. Ông ấy đã nhận ba lời hứa từ Phật, đây đã là sự vụ rất sâu sắc, người nhận khai tâm, Ananda, đã là một trong những người kỳ diệu nhất trên thế gian. Phật nói, vội gì nào, ngay cả nếu anh yêu cầu em về sau, em sẽ không bao giờ từ chối anh. Nhưng Ananda nói, nhưng ai sẽ yêu cầu khi tôi không còn hiện hữu? Vậy mà tôi là người dốt và coi bản thân tôi là anh họ của chú, và lấy điều đó là quyền của tôi. Cho nên tốt hơn cả là yêu cầu bây giờ, lời hứa được cho, và Phật đã giữ lời của mình cho tới cuối đời ông ấy. Và trong 40 năm Ananda đã đi theo Phật như cái bóng. Ông ấy là gần gũi nhất với Phật, vì không ai khác có thể là vậy. Thế rồi Phật chết, một cuộc thảo luận được triệu tập để kết tập lại mọi giáo huấn của Phật. Ananda đã là người biết mọi điều Phật đã nói với ai và khi nào. Phát biểu của ông ấy đáng phải được coi như đích thực nhất, vì không cái gì đã bao giờ xảy ra quanh Phật mà Ananda đã không biết. Vậy mà ông ấy đã bị từ chối không được phép tham gia vào cuộc thảo luận. Các khất sĩ đã có ý kiến rằng Ananda còn chưa đạt tới chứng ngộ. Ananda cầu xin họ, nhưng họ cứng rắn. Khi ông ấy hỏi họ tại sao ông ấy đã bị ngăn cản, họ nói, đường mòng của bản ngã mà ông đã vẽ ra bằng việc yêu cầu ba lời hứa từ Phật trước khi ông triệt tiêu bản ngã của ông vẫn là cản trở. Ananda đã chấp nhận phán quyết của họ. Ông ấy đã nguyện rằng ông ấy sẽ không bước vào phòng trước khi ông ấy phá hủy vết tích cuối cùng của bản ngã của ông ấy. Trong 24 giờ ông ấy đã ngồi bên ngoài phòng, mất hút trong thiền. Cuộc thảo luận đã diễn ra trong phòng. Sau 24 giờ, Ananda gõ cửa. Cửa được mở ra, các khất sĩ ngạc nhiên khi thấy một Ananda mới hoàn toàn đang đứng trước họ. Mặt ông ấy tràn đầy với vẻ rực rỡ huy hoàng kỳ lạ. Toàn thể nhân cách của ông ấy cách ông ấy bước, cách ông ấy mang bản thân mình đã là khác. Các khất sĩ kêu lên, Ananda, ông không còn là người chúng tôi đã biết. Ông đã trở thành một nhân cách mới toàn bộ. Ananda nói, trong thiền này, tôi đã trở nên ý thức về sự kiện này. Ai là anh lớn và ai là em trẻ? Lời hứa gì? Đảm bảo gì? Buông xuôi của tôi đã là có điều kiện thế. Hơi chút mặc cả trở thành điều kiện. Hôm nay tôi đã hỏi xin tha thứ. Tôi không còn khăng khăng. Tôi không còn cố chấp. Nếu các ông cho tôi vào, tôi sung sướng. Nếu các ông không cho vào, tôi chấp nhận phán xét của các ông. Tôi sẽ hài lòng ngồi ngoài. Mọi thành viên đảm bảo với ông ấy rằng bây giờ không có phiền phức gì khi để ông ấy vào. Việc cố chấp trước đây của ông, về việc là nhân chứng đích thực cho Phật, đã buộc chúng tôi đóng cánh cửa lại với ông. Bây giờ ông có thể vào, vì bây giờ không có khác biệt giữa bên trong và bên ngoài, họ bảo ông ấy. Nếu buông xuôi có điều kiện, nếu nó là hành động về phần bạn, thế thì cái tôi vẫn là người chủ. Điều này cảm giác rằng tôi hiện hữu. Là cái tới trên đường buông xuôi. Khi điều này không còn đó, thế thì điều xảy ra là buông xuôi. Lão Tử nói, cảm giác này về tôi hiện hữu là rễ của mọi khổ. Nhưng làm sao người ta triệt tiêu được điều này? Nhiều người đã thử tới mức tối đa của họ để phá hủy nó, nhưng đã thấy rằng mọi nỗ lực của họ đã làm cho nó thậm chí mạnh hơn. Cái mà không tồn tại không thể bị phá hủy. Hiểu cho rõ, cái mà tồn tại có thể bị phá hủy. Nhưng cái không tồn tại không bao giờ có thể bị phá hủy. Người cố phá hủy cái không tồn tại làm việc vất vả mà vô ích. Điều đó có thể được hiểu, điều đó có thể được thám hiểm. Cái tôi này ở đâu? Hệ thống tu luyện mà Ramana Maharshi đã dạy cho đệ tử này, hỏi bản thân ông, tôi là ai? Nếu chúng ta mà mô tả phương pháp của Lão Tử về hệ thống tu luyện, nó chắc sẽ là tôi ở đâu? Khi chúng ta hỏi tôi là ai? Chúng ta đã coi đương nhiên rằng tôi hiện hữu. Bây giờ, thứ duy nhất bị bỏ lại là biết tôi là ai. Lão Tử nói, thứ nhất tìm ra liệu ông có hiện hữu không. Thế rồi tìm ra ông ở đâu. Cho nên từng ly một, hỏi ở mọi bước, tôi ở đâu. Cái vui của nó tất cả là ở chỗ tôi chẳng ở đâu cả. Thế thì, khi một người tìm kiếm ở mọi nơi thân thể, tâm trí, hơi thở sống, hồn và thấy mình không ở đó. Người đó biết rằng cái gì đó hiện hữu. Cái gì đó có đó, nhưng cái tôi lại không ở đâu cả. Cái gì đó này cái không biết, lượng ích là đại dương. Ngay cả khi chúng ta khám phá ra cái tôi hiện hữu, cái không biết này, đại dương này nó vẫn ở trong năng lực của sóng, dù lớn đến đâu, dù sâu đến đâu. Người nói mình không là gì ngoài thân thể là người vô thần. Người nói mình là tâm trí người đó nữa cũng là người vô thần. Người nói tôi là hồn, cũng là người vô thần. Lão Tử và Phật đi xa hơn một bước. Họ nói, tôi không hiện hữu. Khi mọi thứ bị triệt tiêu, neti, khi không cái gì còn lại đằng sau, cái gì đó vẫn còn lại, cái gì đó mà không có tên. Ngay khi người ta đi vào cái không biết này, sợ tan biến. Thế thì không có cám dỗ. Do đó, người kính trọng thế giới như người đó kính trọng cái ngã riêng của mình. Khi nào điều này xảy ra? Thế giới có thể được kính trọng chỉ khi cái ngã riêng của chúng ta bị mất đi hoàn toàn. Chừng nào mà cái tôi còn lại, không cái gì có thể có giá trị hay ý nghĩa nhiều hơn. Thế thì mọi việc diễn đạt ra ngoài của khiêm tốn và buông xuôi không thể chuyển bản ngã đi một ly từ vị trí của nó. Tôi bao giờ cũng sẽ ở trên bất kỳ cái gì tôi nói. Thế thì cho dù tôi buông xuôi dưới chân ai đó và nói tôi là hạt bụi dưới chân người đó, nó vẫn để bản ngã của tôi không bị chạm tới, có mọi quyền lực. Mọi tuyên bố của tôi về điều trái lại đều không ảnh hưởng tới bản ngã của tôi chút nào. Khi nào việc xảy ra này có thể xảy ra, khi nào tôi kính trọng thế giới như tôi kính trọng bản thân tôi. Ngày mà cái tôi không còn nữa, sẽ không có khoảng cách giữa thế giới và tôi. Thế thì tôi sẽ cảm thấy rằng chính cái ngã riêng của tôi đã mở rộng và lan tỏa vào mọi thứ, hay rằng mọi thứ đã xuyên thấu vào bên trong tôi và biểu lộ bản thân nó. Thế thì sẽ không có khoảng cách giữa tôi và bạn. Ngày đó, chính việc là mọi thứ và mọi người sẽ là bản thể riêng của tôi. Chỉ thế thì tôi có thể kính trọng mọi thứ và mọi người như cái ngã riêng của tôi. Giê-xu đã nói, yêu hàng xóm của ông như bản thân ông. Nhưng chừng nào cái tôi còn tồn tại, điều này không thể vậy được. Khi cái tôi bị triệt tiêu, chỉ thế thì hàng xóm mới có thể được yêu nhiều như yêu bản thân người ta. Kẻ nào biết quý thân vì thiên hạ, nên giao phó thiên hạ cho họ. Đây là thu xếp rất khó nhưng được Lão Tử gợi ý. Lão Tử nói rằng người như vậy có thể được tin cậy giao phó cai quản thiên hạ vì quyền lực trong tay người đó không bao giờ có thể là nguy hiểm. Nhưng người như vậy không ham muốn quyền lực. Những người ham muốn quyền lực là những người mà có quyền lực trong tay là tai họa nhất. Có câu nói nổi tiếng của Bacon, quyền lực làm đổi bại. Đây chỉ là một nửa của sự kiện, quyền lực làm đổi bại, vì chỉ những kẻ đổi bại tìm kiếm quyền lực. Nếu bạn đổi bại bên trong, đổi bại của bạn không thể biểu lộ mà không có quyền lực. Do đó, khi quyền lực được đạt tới, đổi bại ở bên trong trở nên biểu lộ. Nói chung mọi người ngạc nhiên khi ngày xưa người hầu mọi người trở thành một người bị thay đổi lúc đạt tới quyền lực. Thế thì họ nói với quyền lực làm đổi bại mọi người. Nó không phải vậy, người đó hầu mọi người khi người đó còn yếu. Việc hầu là từ yếu kém và chứ không phải vì phẩm chất bên trong của người này. Ngay khi người đó đi vào quyền lực, con người thực bên trong anh ta bắt đầu được lộ ra. Do đó, phẩm chất thực của một người chỉ được biết khi người đó sử dụng quyền lực nào đó. Quyền lực cho người đó tự do làm điều người đó chọn, người đó không còn phải giả vờ. Do vậy, quyền lực không làm đổi bại con người. Thay vì thế, nó trao tự do hành động cho cái đổi bại. Lão Tử nói, duy nhất người có thể được tin cậy để giao phó thế gian là người có bản ngã bị triệt tiêu. Khi bản ngã và quyền lực gắn với nhau, đổi bại là kết quả. Nếu cái tôi bị tan biến, một mình quyền lực không thể tạo ra đổi bại. Chính một mình bản ngã có thể trở thành vô đạo, đổi bại. Người yêu thế giới nhiều như yêu cái ngã của mình có thể được tin cậy giao phó chăm nom thế giới. Nhưng khó khăn là ở chỗ người như vậy sẽ không chấp nhận quyền lực. Thế thì Lão Tử ngụ ý cái gì? Lão Tử nói, không trao quyền lực vào tay của những người đi tìm quyền lực vì điều đó là nguy hiểm. Không tôn kính những người đi tìm kính trọng vì điều đó nữa là nguy hiểm. Không ca ngợi người đi tìm danh vọng vì điều đó giống như nuôi dưỡng ốm yếu của người đó. Thay vì thế, tôn vinh người không đi tìm vinh danh và giao phó quyền lực vào trong tay của người không còn bản ngã nữa. Vài điều cần được làm rõ khi có liên quan tới lời kinh này. Trong 2.500 năm sau Lão Tử, nhiều cuộc cách mạng đã xảy ra trên thế giới nhưng tất cả chúng đã không thành công. Mọi cuộc cách mạng đều thất bại. Từng cuộc cách mạng đều tuyên bố rằng quyền lực bây giờ ở trong bàn tay đúng. Và mỗi lần những bàn tay đó chứng minh là bàn tay của người sai. Có cái gì đó nhiều hơn cách mạng được yêu cầu cho kiểu chính phủ đúng. Và có lẽ cách mạng không có kết nối với điều đó vì tất cả chúng đã biến thành thất bại. Không kiểu cách mạng nào có thể hoàn thành các điều kiện của lời kinh của Lão Tử. Vì quyền lực đi tới người tìm kiếm nó. Một số người như Kropotkin hay Bukharin, Bakunin đã bị làm phiền phức và quấy rối tới mức họ nói. Quyền lực không nên ở trong tay của bất kỳ ai. Nên có tình trạng vô chính phủ, mọi quyền lực chung cuộc biến thành quá đắt đỏ, và những cuộc cách mạng mới được yêu cầu mỗi lúc để dừng quyền lực đang hiện hữu. Thế rồi lần nữa, chính phủ được hình thành sau đó phải bị lật đổ bởi cuộc cách mạng khác. Những người được cơ cấu vào quyền lực với nhiều lao động vất vả thế, và chống lại những kẻ kỳ quặc như vậy, phải bị hạ bệ ngày hôm sau với nhiều khó khăn. Trong 2.500 năm, người của thế giới đã từng tham gia vào riêng một việc. Đó là nâng mọi người vào quyền lực, nghĩ rằng họ là người đúng. Khi họ vào quyền lực rồi điều trở thành rõ ràng rằng người sai đã được chọn và do vậy, vòng tròn tiếp tục. Khi tôi nói trong 2.500 năm qua, đó chỉ bởi vì lịch sử nhân loại còn chưa rõ ràng trước lúc đó. Lão Tử nói cái vòng luẩn quẩn này không thể bị phá vỡ bởi các cuộc cách mạng nhưng bị phá vỡ bởi các cá nhân. Bất kỳ khi nào quyền lực rơi vào trong tay của người như vậy, người như Lão Tử đang nói tới, về bất kỳ chiều hướng nào theo đó người này đạt tới quyền lực này không bao giờ có thể là nguy hiểm hay có hại, nó không bao giờ có thể chứng tỏ là quá đắt. Có lẽ đó là lý do tại sao quyền lực trong tay Thượng Đế không chứng tỏ là có hại hay đắt trên thế gian, vì nó hiện hữu dường như nó không hiện hữu. Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế ở bất kỳ chỗ nào không? Chính việc thiếu vắng của Ngài là sự hiện diện của Ngài. Ngài hiện diện trong sự thiếu vắng của Ngài. Bao nhiêu lần mọi người đã kêu khóc và nói, nếu Ngài hiện hữu, xin hiển lộ bản thân Ngài. Bao nhiêu thách thức đã được ném vào Ngài, nhưng không thách thức nào đạt tới Ngài, vì cái có thể nghe thấy thách thức này là lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh không tồn tại trong Thượng Đế, cho nên Thượng Đế mãi mãi không hiện diện. Toàn thể vũ trụ bao la này được chỉ đạo bởi tay Ngài chỉ bởi vì không có đạo diễn, không có bản ngã. Những người như Lão Tử tin rằng trạng thái như vậy của thế giới như giấc mơ của nhân loại, chỉ có thể đi tới hiện hữu khi chúng ta đặt mọi chuyện của thế giới vào trong tay của người vô ngã. Nhưng Lão Tử đã nói điều này với các thứ khác được xét tới nữa. Chủ định chính của ông ấy để nói điều này là ở chỗ khi không có bản ngã bên trong, dù người ta được ngồi trên ngai vàng hay trên nền đất bụi cũng không tạo ra khác biệt gì. Cho nên quan sát bản thân bạn ở bên trong đi, nhìn thấy thủy ngân cảm xúc của bạn lên và xuống đi. Thế rồi quan sát khi nó dâng và khi nó hạ. Người này nói xấu bạn, người khác đặt vòng hoa quanh cổ bạn. Quan sát thăng dáng bên trong, khi xúc phạm vào vòng hoa không tạo ra rối loạn bên trong, và mức thủy ngân vẫn còn như nhau, thế thì biết rằng bạn được cân bằng. Tôi sẽ không nói cho bạn lời kinh bí mật từ Lão Tử. Nó không được viết ra ở bất kỳ đâu, nhưng đã được truyền trao bởi lời nói từ mồm tới đệ tử của ông ấy suốt nhiều thời đại. Đó là kinh về phương pháp thiền. Lão Tử nói, ngồi bắt chéo chân. Cảm thấy rằng có chiếc cân trọng lượng bên trong ông, từng bên của cân ở gần từng vú, kim của cân ở giữa hai mắt ông, nơi được cho là chỗ của con mắt thứ ba. Dây cân là trong não ông, Lão Tử nói, ý thức tới chiếc cân này bên trong ông trong suốt 24 giờ một ngày và lưu tâm rằng đĩa cân ở cả hai bên ở cùng mức, và kim của cân thẳng ở giữa. Lão Tử nói, nếu ông có thể giữ cân bằng các đĩa cân bên trong, ông đã hoàn thành hệ thống tu luyện của ông. Nhưng điều đó là rất khó, bạn sẽ thấy rằng một hơi thở chút xíu, và các bên của cân đi lên và xuống. Bạn đang ngồi yên tĩnh, đột nhiên một người đi vào và chiếc cân đĩa chuyển động lên và xuống. Lão Tử nói, giữ cân bằng ý thức của ông, các cái đối lập phải được làm bằng nhau và kim giữa phải vẫn còn cố định ở trung tâm. Liệt Tử, đệ tử của Lão Tử đang trên giường chết. Ông ấy là một trong những đệ tử rất đặc biệt của Lão Tử, người khác là Trang Tử. Mọi người đã tụ tập quanh Liệt Tử, họ hỏi các câu hỏi, ông ấy trả lời, giữa chừng, ông ấy nhắm mắt lại và mỉm cười. Những người quanh ông ấy rất băn khoăn, thời gian trôi nhanh, chết đang tới, đừng phí thời gian bằng việc nhắm mắt lại, xin trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi, họ bảo ông ấy. Liệt Tử nói, điều các ông nói là đúng, cả đời ta các ông đã hỏi những câu hỏi này, và cả đời ta đã trả lời các ông rồi. Vậy mà chẳng cái gì đã rơi vào tai các ông, để ta tập trung vào chiếc cân trọng lượng bên trong ta trong giờ chết của ta. Cho nên ông ấy đã nhìn vào bên trong và kiểm lại các cái cân của ông ấy. Thế rồi ông ấy đã trả lời các câu hỏi của họ. Nhưng cân bằng bên trong của thầy đã vững chãi trong một thời gian dài. Nhu cầu nào để kiểm tra nó lặp đi lặp lại, đặc biệt bây giờ khi không có cơ hội để làm như vậy. Không có ai chửi thầy, không có ai sụp xuống dưới chân thầy. Và chúng tôi ở đây, nóng lòng nghe thầy, Liệt Tử nói, đó là chuyện đấy, ta biết từng người trong các ông, trong 60 năm qua các ông đã từng nghe ta đang kiểm chiếc cân của ta để xem liệu chúng có bị ảnh hưởng không. Trong 60 năm những sinh linh ngu này đã từng hỏi cùng câu hỏi và ta đã từng cho cùng câu trả lời. Ta sợ cân bằng của ta có thể bị quấy rối, ta nhìn vào bên trong, cân bằng không bị ảnh hưởng. Ta mỉm cười với bản thân ta. Nhưng khi ta lại nhìn vào các ông, ta nhớ về cân bằng bên trong của ta và ta kiểm nó một lần nữa để xem nó có bị quấy rối không. Dù cuộc sống mang tới hạnh phúc hay bất hạnh, sáng hay tối, vinh hay nhục, để mắt bạn vào sự cân bằng bên trong và giữ việc điều chỉnh nó. Một ngày nào đó nó sẽ đạt tới cân bằng, nơi không có sống mà chỉ có sự tồn tại, nơi không có sóng mà chỉ có đại dương, nơi không có tôi mà chỉ có tất cả.